Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, hệ thống lý luận. Giúp ta đi cấp đường, Na dặn dò một tiếng. Liền nói không nên quá mệt mỏi, ta có thể muốn thật lâu mới có thể trở về đi. Còn có liền là cái kia tổ tên gọi chúa tể. Sơ bộ phán định là muốn chiếm lĩnh toàn bộ đại lục. Gần nhất đang điên cuồng thu thập năng lượng tinh thạch. Ba lần quốc quân đã đầu phục hắn. Có chuyện gì đuổi mau nói cho ta biết. Biết nói thiếu ra. Vượng Tài gật gật đầu. Đồng thời trong lòng xác thực mộng bức. Ba lần không phải diệt sao. Làm sao đầu phục kia cái gì tổ chức. Có thể nói Đường Tiếu nói cái gì Vượng Tài ép rút. Can. Nghe không hiểu. Số 1 cùng số 2 có về tới nguyên lai trôi nổi vị trí. Vượng Tài nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hồi lâu. Số 1 cùng số 2 con mắt đột nhiên vừa mở bị hù. Vượng Tài đặt mông ngồi trên mặt đất cũng không dám lại nhìn, trực tiếp chạy ra ngoài. Theo vừa rồi Vượng Tài nói, hiện tại toàn bộ đại lục vật tư 40% đều là từ Hắc Ám Công Quốc đi ra. Ý kia không ngay tại lúc này Hắc Ám Công Quốc có thể khống chế lại toàn bộ đại lục 40% vật tư. Nếu như vậy nói chúa tể sẽ bỏ qua Hắc Ám Công Quốc sao? Tiếp tục như vậy Hắc Ám Công Quốc quá đáng chú ý, không khỏi sẽ không bị để mắt tới. Còn nữa nói sớm tại chiến thần ngay Thiên Lý liền đã biết đạo Hắc Ám Công Quốc thực lực. So với tứ đại đế quốc Hắc Ám Công Quốc thực lực muốn mạnh hơn mấy lần. Nếu như chúa tể cỗ thế lực này thật muốn nhất thống đại lục lời nói sẽ Hắc Ám Công Quốc tuyệt đối. Là cái nhất định phải diệt trừ chướng ngại vật. Như thế nói đến đại lục chiến tranh kết thúc về sau rất có thể kế tiếp bị công hãm liền là Hắc Ám Công Quốc. Nói mình như vậy nhà còn tại Hắc Ám Công Quốc tuyệt đối không cho phép Hắc Ám Công Quốc tại lọt vào diệt vong. Hắn nắm chặt nắm đấm âm thầm cắn răng. Trước đó nhất định phải sản xuất ra máy móc chiến tranh. Không phải không có cách nào cùng chúa tể chống lại. Bây giờ khoảng cách đến hải tộc còn có rất nhiều trời lộ trình. Những ngày này vừa vặn đem trong đầu tư liệu toàn bộ dung hội quán thông. Tranh thủ đến hải tộc trước đó đem hệ thống lên tới cấp 5. Kế hoạch tốt Đường Tiếu bắt đầu đọc đến trong đầu đại lượng tư liệu. Lúc đến trạng vạng tối. Vượng Tài đi qua thông báo tiến vào nhị trưởng lão phủ. Cùng Mạc Lôi tìm hiểu mới biết đạo thời gian này Đường Na sẽ rảnh rỗi. Lúc này đi vào vừa vặn có thể đem thiếu ra lời nhắn nhủ sự tình làm. Nữ vương đại nhân, có thích mua hay không cửa hàng Vượng Tài cầu kiến. Đường Na vừa vặn cơm nước xong xuôi. Thị vệ đi tới nói. Để cho nàng đi vào. Đường Na nhàn nhạt nói. Hai đầu lông mày để lộ ra một loại không hiểu. Lúc này ra hỏa này tới làm gì? Hẳn là chân lý trở về. Nhưng chân lý trở lại hắn nhất định sẽ mình tới. Đường Na nghĩ thầm. Bái kiến nữ vương đại nhân. Vượng Tài đi vào hành lễ. Đứng lên đi. Nữ vương đại nhân. Tiểu nhân là vì thay thiếu gia truyền lời tới. Vượng Tài trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đường Na thời gian hắn khi lầm không dậy nổi. Gia không dám nhận lầm. Đường Na sững sờ. Đã sắp 2 tháng chưa nghe nói qua tin tức của hắn. Hiện tại làm sao đột nhiên có. Đường Na hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nói đi. 6 ngày trước 3 lần bị diệt. Thiếu gia chạy ra ngoài nói hiện tại có chuyện quan trọng mang theo không thể trở về đến. Đoán chừng muốn chờ 1-2 tháng. Đường Na nhướng mày. Mấy ngày nay còn một mực lo lắng. Sợ 3 lần bị diệt liên lụy đến hắn. Bây giờ nghe nói không có việc gì cũng là nhẹ nhàng thở ra lâu như vậy. Đúng vậy. Nhưng thiếu gia không nói gì sự tình. Thiếu gia còn để cho ta chuyển cáo ngài nói cái kia tổ chức tên là chúa tể. Sơ bộ phán định vì muốn nhất thống đại lục. Hiện tại chính đang điên cuồng thu thập năng lượng tinh thạch. 3 lần quốc quân liền là đầu phục bọn hắn. Thiếu gia để ngài cẩn thận. Vượng Tài nói. Cái này. Mạc Lôi muốn nói cái gì thủy chung không có mở miệng. Còn có chuyện gì khác không? Đường Na cố gắng để cho mình tỉnh táo lại hỏi tiếp. Thiếu gia còn nói. Còn nói để ngài đừng quá mệt mỏi. Có cái gì không quá chuyện trọng yếu giao cho phía dưới người làm liền tốt. Đừng ở gầy. Phải chú ý nghỉ ngơi. Lời nói này ra liền ngay cả Vượng Tài đều cảm giác không tốt lắm. Vạn nhất Đường Na tức giận làm sao bây giờ? Mạc Lôi trên mặt cũng mặt không biểu tình. Cố gắng cho Vượng Tài nháy mắt để hắn đừng nói nữa. Nói thêm gì đi nữa Đường Na muốn thật tức giận cái kia nhưng làm sao bây giờ? Cái này lửa giận ai đến gánh chịu? Vượng Tài cũng biết đạo nói như vậy không tốt. Nhưng thiếu ra lời nhắn nhủ sự tình nhất định phải hoàn thành. Chỉ gặp Đường Na trên mặt mang theo kinh hỉ. Không có chút nào tức giận dấu hiệu. Còn giống như có một tia cao hứng. Hắn đôi mắt đẹp nháy mắt nói. Hắn thật như vậy nói. Về nữ vương đại nhân. Thiên chân vạn xác. Vượng Tài nhẹ nhàng thở ra. Biết đạo không sao. Ân. Người đi về trước đi. Tiểu nhân cáo lui. Vượng Tài lui ra ngoài. Ta đi nghỉ trước. Vượng Tài sau khi đi Đường Na đứng người lên về viện tử của mình. Mạc Lôi đều có chút sợ ngây người. Đã lâu như vậy còn chưa thấy qua Đường Na cái biểu tình này qua. Bất kể nói thế nào đều rất để cho người ta kinh ngạc. Cơ giáp, lấy không biến báo vạn biến. Cơ giáp lực lượng có thể vô cùng lớn. Một khối to bằng đầu nắm tay khối sắt rất có thể biến thành một bộ cơ giáp. Mà một khối núi lớn vật liệu khả năng chế tạo không ra một bộ cơ giáp. Cơ giáp xảo diệu vô cùng. Mặc kệ phòng ngự hoặc là công kích đều có đặc biệt đặc điểm. Thời gian vội vàng, lại là 3-4 ngày đi qua. Mấy ngày nay một mực đang đọc đến trong đầu tư liệu. Có thể nói là không biết ngày đêm học tập. Mấy ngày kế tiếp mặc kệ là đối với máy móc hoặc là cơ giáp lý giải đều điên cuồng tăng trưởng. Những này tăng trưởng không đơn thuần là trên lý luận. Đường Tiếu cảm giác liền xem như hiện tại đối mặt mình lò luyện cũng có thể chế tạo ra cơ giáp đến. Rất nhiều bản thiết kế cũng tan vào não hải. Những này bản thiết kế đều là tương đối đến. Cơ hồ không có thiếu hụt. Với lại cơ hồ đều đạt đến hoàn mỹ tình trạng. Đến ngày thứ 10 thời điểm quân đội rốt cục ra 3 lần quốc cảnh. Đội ngũ nguyên bản hơn 100 cỗ xe ngựa trực tiếp biến thành nhanh 300 chiếc. Toàn bộ trang tràn đầy. Vật liệu cùng kim tệ cơ hồ chiếm một nửa xe ngựa. Ra những thành thị này về sau xem như đến 3 lần phía tây biên cảnh. Tại hướng về phía trước liền là liên miên 300 dặm Sơn Lâm. Tại Sơn Lâm một chỗ khác liền là Tây Hải. Nghe nói tại Tây Hải bên cạnh có một cái bến cảng. Cái này bến cảng từ hải tộc chuyên môn trấn giữ. Ngoại trừ hải tộc đồng ý không ai có thể tại ra biển. Mà chính là bởi vì cái này cảng khẩu tồn tại mà tạo thành một cái mấy chục dặm phương viên tiểu trấn. Tên là York Trấn. York Trấn có thể nói là hải tộc cùng nhân tộc. Hải dương cùng đại lục chỗ giao giới. Hai tộc tất cả giao dịch đều tại cái này York Trấn hoàn thành. Muốn mua cái gì hải tộc đồ vật tại York Trấn có thể mua được. Mà hải tộc cần nhân tộc đồ vật tự nhiên cũng cần thông qua York Trấn. Nhưng phần lớn người đều nguyện ý tại York Trấn mua sắm hải tộc đồ vật. Mặc kệ phẩm chất vẫn là phương diện giá tiền đều tương đương hợp lý. Không nói những cái khác rất nhiều vật liệu ngoại trừ hải tộc địa phương khác căn bản cũng không có. Mà chế tạo phòng ngự trang bị chuẩn bị lại không thể không dùng. Mặc kệ ra tại cái gì, có chút tiểu thương cũng nên tới này York Trấn. Đi qua ngàn năm phát triển York Trấn sớm liền thành hải tộc cùng đại lục câu thông một cái trọng. Yếu điểm liên lạc, nó phát triển càng phi thường khách quan. Thậm chí còn có chút thế gia đã đâm rút, can, ngụ lại tại York Trấn định cư xuống tới. Tại loại này thu liễm tài vật địa phương tùy tiện làm liền có thể đầy đủ ăn mặc. York Trấn cũng chính là sau đó phải đi mục đích. Canh thứ hai, đầu đau muốn nứt, hôm nay liền nhiều như vậy. Ngủ ngon, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.